Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1281, đấu tiên đài. Thượng, bay vọt ngắn ngủi hải vực, leo lên đá ngầm đều tản ra lôi đình khí tức kỳ dị tiểu đảo. Chân vô danh đời này lần thứ nhất liền sao leo lên nhất đẳng hiểm địa cũng không biết. Chính hắn căn bản là không có động. Hoàn toàn là bị Từ Ngôn túm bên trên đấu tiên đài. Từ Ngôn, người quá đen đi. Tốt xấu chúng ta liên thủ ngộ sát qua hồn ngục cao thủ. Lại liên thủ đại chiến hắc thủy đảo. Người không hố chết ta có phải hay không liền sống không nổi a? Hai ta lớn bao nhiêu thù bao lớn hận. Đến mức đó sao? Chân vô danh còn kém giơ chân mắng to. Vô danh huynh an tâm chớ vội. Đã đến đấu tiên đài. Vẫn là ngẫm lại như thế nào hái lôi vụ cỏ đi. Từ Ngôn ôn hòa nhã nhặn nói. Phảng phất một bộ tốt tính khí. Chân vô danh không thể làm gì thở dài không thôi. Hắn bây giờ xem như biết rõ Từ Ngôn chỗ lợi hại ở nơi nào. Không phải cao tuyệt chiến lực. Cũng không phải tinh minh tâm cơ. Mà là ra mặt so với hắn vô danh công tử đều dày. Được. Tính ta không may. Chân vô danh biết rõ nói khác cũng vô dụng. Hắn không phải bà mẹ người. Lập tức đem chú ý lực rơi vào dưới chân tiểu đảo. Vừa rồi khuyên ngươi đừng cứu người không thành phản dựng một mạng. Ngươi nói sẽ không đưa vào một cái mạng. Chắc là có thu hoạch lôi vụ cỏ nắm chắc. Chân vô danh cẩn thận quan sát đến bốn phía. Không dám vọng động một bước. Đối diện không xa liền có một ngã rẽ khúc lôi đình ở giữa không trung vặn vẹo quay quanh. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Không có nắm chắc. Lôi vụ cỏ là cái gì ta đều không gặp qua. Từ Ngôn cũng đang ngó chừng phía trước. Thuận miệng nói. Vậy ngươi còn tự tin như vậy. Nói cái gì sẽ không đưa vào một cái mạng. Chân vô danh một mạch ánh mắt chừng tới. Dù sao ngươi cũng tới. Chúng ta muốn chết cùng chết. Cái này không liền đưa vào hai cái mạng đến sao. Từ Ngôn câu nói này kém chút không có đem chân vô. Danh tức chết, nện đủ ngừng lại ngực, gọi thẳng giao hữu vô ý, làm Từ Ngôn cùng chân vô danh leo lên đấu tiên đài. Bờ một bên hiên viên đảo bên trên, hiên viên bằng lông mày phong hơi nhíu nhăn, truyền âm nói, Tiết Nhi bị giam tại đấu tiên đài, hai người bọn họ đi lên, sẽ không ảnh hưởng tam muội an nguy a. Hiên viên bằng truyền âm, là cùng hắn vị đảo chủ kia cha nói. Nhưng mà vừa nghe đến Tuyết Nhi, tam muội danh xưng như thế này, hiên viên Hạo Thiên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Chết mới tốt, không đến thiên anh lôi liền dám một mình vọng động đấu vương kiếm. Nàng càng ngày càng không tuân quy củ. Hừ, hiên viên Hạo Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đấu tiên đài phương hướng. Truyền âm bên trong không tình cảm chút nào. Hiên viên Hạo Thiên truyền âm mang theo một loại lạnh lùng vô tình. Rất khó tưởng tượng đây là một vị cha ý nghĩ. Thế mà không để ý chút nào nữ nhi của mình an nguy. Hiên viên bằng nghe ra được cha phẫn nộ. Không tại nhiều nói. Chỉ là nhìn về phía đấu tiên đài ánh mắt. Tràn đầy một loại vẻ phức tạp. Tam muội, tự giải quyết cho tốt đi. Người như lại phạm sai lầm. Chỉ sợ cũng không phải là bị biến mất một đoạn trí nhớ đơn giản như vậy trừng phạt. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, một tia chớp tại nho nhỏ trên hòn đảo nổ lên, cuốn lên hắc phong cuồn cuộn, vốn là bị ô vân cùng kinh lôi bao vây đấu tiên đài. Ở bên ngoài không nhìn thấy đến tột cùng, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một số lôi hồ tại trên đảo nhỏ tán loạn. Liền hóa thần cường giả đều không thể xem thấu lôi đình. Có thể thấy được nó ẩn chứa lực lượng kinh người đến loại trình độ nào. Từ Ngôn cùng chân vô danh leo lên tiểu đảo về sau. Một bước đều không đi. Liền cảm nhận được có thể xưng lôi kiếp như vậy uy hiếp. Đỉnh đầu điện thiểm không ngừng. Bốn phía cuồng phong gào thét. Đứng tại tòa này đầu tiên trên đài. Liền như là đứng tại một chỗ tận thế. Chỉ cần vọng động mảy may liền sẽ bị lôi đình nuốt mất. Răng rắc. Một đạo kim sắc kinh lôi tại Từ Ngôn cùng chân vô danh đỉnh đầu nổ lên. Điếc tai lôi minh kinh thiên động địa. Vạch phá hắc ám trong nháy mắt. Đem tòa này đấu tiên đài chiếu sáng. Lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. ngắn ngủi sáng ngời bên trong. Có thể nhìn thấy hòn đảo trung gian tồn tại một chỗ thiên nhiên hình thành sơn động. Giống như thạch ốc, ở trên đảo có người. Trần Vô Danh nhìn thấy thạch ốc, không khỏi kinh ngạc nói. Không phải là Hiên Viên gia tán tiên đi, Lôi Vụ Cỏ đang ở đâu? Làm sao một khỏa cũng không thấy được? Hẳn không phải là tán tiên. Nếu như đấu tiên trên đài ở tán tiên, Hiên Viên Hạo Thiên sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đi lên. Từ Ngôn Một vừa nói lấy một bên, thử nghiệm tản ra linh thức, lại thỉnh thoảng nhíu mày. Một khi lấy linh thức cảm giác, tràn ra linh thức lập tức như gặp phải gặp sét đánh. Đau buốt nhức cảm giác liền từ ngôn bản thể đều trải nghiệm đến nhất thanh nhị sở. Đừng lãng phí linh thức. Nơi này lôi đình không phải bình thường lôi đình. Có thể thôn vệ linh thức. Trần Vô Danh nhấc đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu thiên không. Nói, là đạo kiếm ý kia bố trí. Kiếm ý quấy thiên địa hình thành phá thiên chi thế. Thế là dẫn tới thiên lôi oanh sát. Tòa này đầu tiên trên đài lôi đình căn bản là kiếm ý cùng thiên lôi chiến đấu bố trí. Hiên Viên gia tán tiên thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Hàng ngàn hàng vạn năm trước kiếm ý còn có thể dẫn động thiên lôi. Bởi vì tu kiếm, Trần Vô Danh có thể rõ ràng cảm giác được đấu tiên trên đài kiếm ý mạnh mẽ đến đâu. Mà lại cỗ kiếm ý này mang theo một loại không tên đấu chiến chi ý. Phảng phất muốn đấu thiên đấu. Đấu thắng tứ hải bát hoang chí cường mới có thể bỏ qua. Đấu tiên đài, đấu vương kiếm, hiếu chiến cổ tu Hiên Viên gia. Nhà bọn hắn tán tiên cũng nhất định là hiếu chiến người. Khó nói gọi đấu tiên. Từ Ngôn suy đoán một phen. Lung lay đầu không tại nhiều nghĩ. Mà là ngưng tụ mắt trái. Không tính quá lớn đấu tiên đài. Căn bản không có lôi vụ cỏ tung tích. Lấy từ ngôn mắt trái đều không thể nhìn toàn cả hòn đảo nhỏ. Đi, đi thạch ốc nhìn xem. Có lẽ trong nhà đá trồng lôi vụ cỏ. Từ Ngôn dứt lời tế ra một thanh phi kiếm ngăn tại đỉnh đầu. Phóng ra một bước, khi hắn mũi chân vừa mới rơi. Đỉnh đầu bỗng nhiên lóe lên lôi quang. Cẩn thận, tại Chân Vô Danh kinh hô bên trong. Lớn bằng cánh tay lôi trụ bỗng dưng rơi đập. Nổ lên một mảnh lôi điện chi võng. Đem Từ Ngôn bao phủ trong đó. Chướng mắt lôi quang bên trong. Trần Vô Danh trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hắn lấy mu bàn tay che chắn lôi quang. Trước người trên trường kiếm hàn quang nổi lên. Cả người hoàn toàn bị tinh thuần kiếm ý bao vây. Lấy Trần Vô Danh lịch duyệt kinh nghiệm. Trong nháy mắt có thể phân biệt ra được nổ lên tại trước mặt cái này nói lôi đình mạnh bao nhiêu. Tiếp cận hóa uy năng của thần. Từ Ngôn ngươi không chết đi. Vận dụng kiếm ý phòng ngự Trần Vô Danh. Vội vàng hô nói. Khi hắn cầm bên dưới ngăn tại trước mắt mu bàn tay thời khắc, thấy được càng thêm một màn kinh người. Từ Ngôn thế mà tung tích đều không. Bổ không có, sẽ không chết đến nhanh như vậy đem. Trần Vô Danh hồ nghi lên, hắn làm sao cũng không tin Từ Ngôn sẽ dễ dàng như vậy bị đánh chết. Leng keng một tiếng vang giòn, vũ khí rơi tiếng vang bên trong. Từ Ngôn âm thanh từ Trần Vô Danh sau lưng truyền đến. Lôi điện chi lực còn dễ nói. Trong đó thế mà bao vây lấy kinh thiên kiếm ý. Vô Danh huynh tinh thông kiếm đạo. Vẫn là ngươi mở ra đường dễ dàng một chút. Khụ khụ khụ. Nói xong còn ho khan hai tiếng. Nghe thấy Từ Ngôn không chết. Trần Vô Danh mọc ra một hơi. Nhìn lại. Lại suýt chút nữa bị dọa đến nhảy dựng lên. Phía sau hắn Từ Ngôn. Bộ dáng quá thảm rồi. Tóc tai bù xù. Quần áo rách dưới, trên đầu một bên còn đang bốc khói vòng. Đúng là suýt nữa bị lôi đình chi lực cho bổ cháy. Người không phải chứa a? Trần Vô Danh nhếch nhếch miệng. Hồ nghi nói, thực lực của ngươi không tại ta bên dưới a? Một đạo tiếp cận hóa thần lôi điện chi lực mà thôi. Lại không phải chân chính hóa thần trình độ. Khó nói ngươi còn cản không xuống. Ta đối với kim linh lực không sở trường lớn. Sợ nhất đúng vậy lôi điện. Từ Ngôn ho khan cấp ra một cái hoàn mỹ giải thích. Người ta không sở trường lớn lôi điện. Ai cũng không có cách nào. Ào ào. Tại Trần Vô Danh không hiểu thấu nhìn chăm chú phía dưới. Từ Ngôn tế ra 3 kiện phòng ngự cự thuẫn. 18 kiện phi kiếm. 36 tấm phù lục. cộng thêm một bộ không biết ở nơi nào thu thập kim giáp, đem chính mình chứa ở kim giáp bên trong. Từ Ngôn âm thanh buồn bực, thanh âm buồn bực khí truyền đến. Ta chuẩn bị xong, Vô Danh huynh, người có thể bắt đầu mở đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.